phải nhớ rằng ta cũng là một phần tử của Tư Đặc Ân Đại Lục. Phi Lý Á đạm mạc lên tiếng, chắn ngang trước mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ, đối diện Gia Lôi Tư. Là ngươi, xa xa Khảo Địch Lợi Á nhìn thấy Phi Lý Á trong miệng phát ra tiếng thét dài sắc nhọn, trong mắt tràn ngập hào quang cừu hận. Siêu, thân hình của nàng bay vút tới. Gia Lôi Tư, lúc trước chính là nữ tử này đã kích thương ta tại Khai La Đế Quốc. A, đôi mắt Gia Lôi Tư híp lại, khóe môi lộ ra vẻ cười lạnh. Là một thánh linh sư đỉnh phong cực hạn mà thôi, ta còn tưởng rằng là nhân vật nào cũng được, toàn bộ cường giả đỉnh phong của Tư Đặc Ân Đại Lục ta đều muốn giết hết, ngươi đã tới đây cũng đỡ mất công ta phải đến đó một chuyến rồi. Phi Lý Á, ngươi đi mau, lưu lại tia hy vọng cho Tư Đặc Ân Đại Lục chúng ta. Bỉ Tư Pháp Mỗ kiệt lực ổn định thân hình, tay phải ôm ngực ho ra máu kêu lên. Đi, Phi Lý Á lắc đầu. Không quản được nhiều như vậy, đi tới chỗ nào cũng nằm dưới bầu trời này, còn không bằng trực tiếp kết thúc ngay tại đây, hơn nữa, chẳng những là ta, mà Vi Ân bọn họ cũng đã tới cái gì. Bỉ Tư Pháp Mỗ kinh hoàng, Ân, Gia Lôi Tư mạnh mẽ quay đầu nhìn vào hư không cách đó, không xa. Oanh, oanh, oanh, từng thanh âm oanh minh vang lên, hư không nghiền nát, bốn đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, trên người tản ra linh lực khí tức nồng đậm, đều là thánh linh sư cao cấp cửu giai. Cách chương.